Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 166, toàn lực tiến công Real Madrid. Zidane tại sân bóng bên cạnh có chút thật thà nhìn xem trên sân bóng có chút ngây người như phỗng. Real Madrid đám cầu thủ, không hề nghi ngờ, cái này ném cầu đối với Real Madrid sĩ khí đả kích là chí mạng tính chất. Bây giờ cách tranh tài kết thúc còn có 3 hơn 10 phút. Thời gian này thoạt nhìn vẫn là nghe dư giả. Truy hai quả cầu nói khó cũng không khó. Nhưng là nói dễ dàng. Cũng xác thực không dễ dàng. Nếu như cái này 30 mấy phút không thể hoàn thành nghịch chuyển. Real Madrid cái này mùa giải Champions League đấu trường liền dừng bước nơi này. Mà nếu như tại thi đấu vòng tròn bên trên không thể có đột phá. Zidane đợi tại Real Madrid soái vị bên trên thời gian cũng không dài cho dù là Florentino ủng hộ. Còn có thời gian. Chúng ta còn có thời gian. Đám cầu thủ cần đoàn kết lại. Hiện tại đến nguy hiểm nhất thời điểm khó khăn nhất. Tây Ban Nha sướng ngôn viên còn đang vì Real Madrid động viên. Mà Bernabeu đã có fan bóng đá vung vẩy lên tay không lụa. Đây là đối trên trận cầu thủ biểu hiện bất mãn thời điểm. Real Madrid fan bóng đá biểu đạt kháng nghị. Zidane rất nhanh liền làm ra thay người điều chỉnh. Lập tức liên tục thay đổi hai người. Từ Juventus về mua Real Madrid đào tạo trẻ xuất thân tiền đạo Morata đứng ở bên sân. Hắn ra sân thay đổi Benzema. Sau đó Isco thay đổi hậu vệ trái Marcelo. Cứ như vậy, Real Madrid trên trận cũng chỉ còn lại có 3 tên hậu vệ. Zidane dự định được ăn cả ngã về không? Không sai. Hiện tại là muốn biểu hiện ra chúng ta quyết tâm thời điểm. Real Madrid cần muốn tiến công. Tây Ban Nha sướng ngôn viên thậm chí còn cảm thấy Zidane thay người đổi trễ đâu. Nhưng là Zidane thay người điều chỉnh. Cũng không có đưa đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Vừa mới làm ra thay người điều chỉnh. Mà lại trên trận hình kết cấu cũng phát sinh lớn cải biến. 4 hậu vệ biến thành 3 hậu vệ trận hình. Vội vàng ở giữa. Real Madrid cầu thủ còn cần rèn luyện. Cũng khó tránh khỏi xuất hiện không ăn ý tình huống. Mà chính là tại Real Madrid vừa mới hoàn thành thay người cái này nhất thời máy. MU bên này nhạy cảm bắt lấy cơ hội. Lợi dụng Real Madrid rèn luyện đứng không. Vừa mới thay thế ra sân Isco phía trước trận dẫn bóng chuẩn bị đột phá thời điểm bị hậu vệ chung. Tâm La Hoác cắt bóng. Sau đó La Hoác đem cầu hướng về phía trước truyền cho Di Maria. Di Maria lĩnh cầu quay người. Về sau lại đem cầu truyền cho bên trong vòng vị trí tiếp ứng Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn nhận banh về sau lập tức liền cảm nhận được sau lưng Pepe cùng Ramos mang cho hắn. Phòng thủ áp lực. Hắn đem cầu bảo vệ về sau. Tại truyền về cho trước chen vào tiếp ứng Carrick. Carrick tại nhận banh trước đó liền đã quan sát tốt truyền bóng tiến đường. Hắn không có ngừng cầu. Trực tiếp đem bóng đá. Bóng đá trên không trung lấy một cái thấp phẳng tiến đường bay tới đằng trước. Chính xác tìm được cao tốc trước chen vào Di Maria. Lý Thanh Sơn truyền bóng về sau cũng không có chậm trễ thời gian. Hắn trực tiếp quay người liền hướng Real Madrid vùng cấm địa bên trong cắm tới. Di Maria dẫn bóng thoáng hướng vùng cấm địa bên trong đè ép. Giờ phút này Real Madrid vùng cấm địa bên trong cũng chỉ còn lại có các Carvajal nhất danh hậu vệ. Về phần Pepe cùng Ramos thì là bị Lý Thanh Sơn kiềm chế. Đối mặt Di Maria, các Carvajal không dám thất lễ. Hắn hơi hơi nghiêng người. Bảo trì tốt cùng Di Maria ở giữa khoảng cách. Phòng ngừa bị Di Maria đột phá qua đi. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn Di Maria dưới chân bóng đá. Chuẩn bị tùy thời tiến lên đem cầu cướp đi. Di Maria một đối mặt các Carvajal. Hắn nhìn tương đương tự tin. Liên tục mấy cái động tác giả. Cuối cùng thân thể ra bên ngoài bên cạnh lệch ra. Các Carvajal căng thẳng trong lòng. Xem ra là muốn ra bên ngoài tiến đột phá. Thân thể của hắn trọng tâm thoáng ra bên ngoài bên cạnh nhích lại gần. Tùy thời chuẩn bị kẹp lại ngoại tuyến vị trí. Nhưng là đồng thời cũng lưu lại một tay phòng ngừa Di Maria đột nhiên cải biến trọng tâm nhờ tay. Trong bên trong cắt, Nhưng mà Di Maria căn bản liền không nghĩ tới một chọi một qua rơi các Vahan. Tại các Vahan trọng tâm thoáng có biến hóa trong nháy mắt. Di Maria chân trái đẩy, đem cầu hoành truyền đến một phía khác. Mắt ta tại mặt khác một bên không người chằm chằm phóng. Ba hậu vệ hệ thống hạ không ăn ý tạo thành hiện tại cục diện này. Bình thường tới nói, mắt ta xuất hiện ở vị trí này là Marcelo khu vực phòng thủ. Nhưng là Marcelo bây giờ bị đổi đi xuống. Nơi này liền hẳn là còn lại hậu vệ hoặc là giữa trận tới bù vị. Nhưng là rất bình thường hiển nhiên. Real Madrid cầu thủ cũng không hề hoàn toàn đem mạch suy nghĩ chuyển biến thành ba hậu vệ. Mata tại vùng cấm địa bên trong nhận banh. Tại khoảng cách cầu môn hơn 10 mét trong khoảng cách lên chân đẩy bắn. Ngay lúc này, Navas phi thân đuổi tới. Đưa bóng dũng mãnh phi thường nhào ra ngoài. Navas, một lần cấp thế giới dập tắt lửa. Tây Ban Nha sướng ngôn viên hưng phấn nói. Bernabeu khán đài cũng vì Navas biểu hiện reo hò. Ở bên cạnh ghế dự bị bên trên, tất cả Real Madrid cầu thủ đều từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Vì Navas dập tắt lửa vỗ tay reo hò, Real Madrid lúc này nhưng lại cũng không chịu nổi ném cầu đà kích. Tại thay người về sau, Real Madrid cầu môn ngược lại bị một lần khảo nghiệm nghiêm trọng. Điều này không khỏi làm cho Real Madrid những người ủng hộ có chút lo lắng. Nhưng là tốt ở sau đó tranh tài. Real Madrid vẫn là chậm rãi chiếm cứ chủ động. Sự tiến công của bọn họ cũng có khởi sắc. Thứ 61 phút, vừa mới dự bị ra sân tiền đạo Morata thu được một lần đánh đầu cơ hội. Bất quá hắn đánh đầu đỉnh hơi có chút chính. Bị De Gea đơn trưởng nắm ra ranh giới cuối cùng. Thứ 63 phút, Isco dẫn bóng qua đi đem cầu kín đáo đưa cho Bale. Bale tại vùng cấm địa bên trái lên chân sút gôn. Bóng đá thoáng lệch ra phía bên phải cột dọc. Thứ 66 phút, Isco bên phải đường lên chân truyền bên trong. Morata tại vùng cấm địa bên trong đánh đầu một cọ. Bóng đá bay về phía bên trái. CR xuất hiện ở cái này một bên. Để nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá tinh thần vì đó rung một cái. Cristiano Ronaldo, Tây Ban Nha sướng ngôn viên hét dầm lên. Nhưng mà CR vẫn như cũ muộn một bước. Hắn bởi vì thoáng muộn một chút, chỉ có thể lấy chân đi đá. Kết quả đem cầu đá cao. CR bỏ qua một lần tuyệt hảo phá khung thành cơ hội. Không đợi Tây Ban Nha sướng ngôn viên vì lần này sút gôn tiếc nuối bao lâu. Real Madrid tiến công liền lại tới. Thứ 69 phút, Bale cánh phải truyền bên trong. Cruz giết tiến vào vùng cấm địa bên trong. Tại khoảng cách cầu môn ước chừng 10 mét về khoảng cách lên chân đẩy bắn. Bóng đá thoáng lệch ra. Thứ 70 phút, Isco vùng cấm địa bên trong xuyên qua. CR tại penalty điểm phụ cận đoạt tại Hume ra chân giải vây trước đó một cước đoạt bắn. Bóng đá bị De Gea tịch thu. Tại cái này trong vòng 10 phút, Real Madrid sáng tạo ra 5 lần sút gôn cơ hội. Mà lại mỗi lần đều nhìn rất gần dẫn bóng. Cái này khiến quan sát trận đấu này fan hâm mộ bóng đá đều có chút kinh hồn táng đảm. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá có đến vài lần đều muốn đứng lên reo hò chúc mừng dẫn bóng. Real Madrid mỗi một lần sút gôn luôn có thể trên khán đài gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Mà MU fan bóng đá thì là đem tim nhảy tới cổ rồi. Bọn hắn khẩn trương nhìn xem trên trận cục diện. Mỗi một lần Real Madrid sút gôn đều để MU fan bóng đá nhịp tim trong nháy mắt gia tốc. Xem ra bóng đá thật sự là một hạng không thích hợp trái tim chướng ngại người quan sát vận động. Ancelotti ở đây bên cạnh phất tay chỉ huy MU cầu thủ trở về thủ. Để MU phòng tuyến lại sau này lui một chút. Hiện tại tranh tài thời gian đã đi tới 7 hơn 10 phút. Đối với Ancelotti tới nói, tại thời gian còn lại bên trong chỉ cần không cho Real Madrid tiến hai quả cầu. Tấn cấp đội bóng chính là MU. Ý giáo đầu ngay tại lúc này nghĩ tới tóm lại là phòng thủ. Ancelotti để MU ở sau đó trong khoảng thời gian này tiếp tục tử thủ. Vì quán triệt cái nguyên tắc này, hắn cũng tiến hành thay người. Herrera đã làm nóng người hoàn tất. Hắn thay xuống ngựa tháp. thay đổi nhất danh tiến công giữa trận, đổi lại bên trên nhất danh năng lực phòng ngự mạnh hơn giữa trận cầu thủ. Ancelotti tiếp tục tăng cường MU ở giữa sân phòng thủ độ dày. Trừ cái đó ra, phù tô cánh cửa tát tên này tiểu tướng cũng ở tại chỗ vừa bắt đầu làm nóng người. Xem ra hắn cũng muốn rất nhanh bị dự bị ra sân. Tranh tài còn thừa lại hơn 20 phút. Ancelotti bắt đầu làm ra thay người điều chỉnh. Herrera bên trên, đổi xuống ngựa tháp. Nhìn MU ở sau đó trong khoảng thời gian này nhiệm vụ chính là phòng thủ. Chỉ cần đứng vững Real Madrid cuối cùng cái này hơn 20 phút tấn công mạnh. MU sẽ tấn cấp Champions League bán kết. Bất quá hơn 20 phút thời gian nói ngắn cũng không tính ngắn. Cũng không biết Ancelotti làm quyết định này có thể hay không bảo thủ một chút đâu. Đoạn Hiên nói, Lý Thanh Sơn là lý giải Ancelotti làm quyết định. Nhưng là thân làm tiền phong, vì đội bóng phòng thủ có thể làm tối cống hiến lớn. Không thể nghi ngờ chính là lại tiến một cái cầu. Theo thời gian càng ngày càng ít, Real Madrid muốn lật bàn độ khó cũng càng lúc càng lớn. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn đánh vào hai cầu ví dụ cũng không phải là không có. Trong đó nổi danh nhất, không thể nghi ngờ chính là 1999 năm Champions League trận chung kết. Tại Barcelona sân Nou Camp, MU giao đấu Bayern Munich so tài. Trận đấu kia thẳng đến thời gian bù giờ phút thứ nhất, MU vẫn là 1-0 lạc hậu Bayern Munich. Ngay lúc đó Champions League Cup bên trên đều đã chuẩn bị khắc lên Bayern Munich đội tên. Nhưng ngay tại thời gian bù giờ thời điểm, trên trận tình thế phong vân đột biến. Thứ tư quan viên lúc ấy giơ bảng ra hiệu thời gian bù giờ 3 phút. Liên đoàn bóng đá châu Âu, UEFA, chủ tịch Renard Johnson từ đài chủ tịch đứng lên, chuẩn bị đi thang máy nhìn xuống đài vì Bayern Munich trao giải. Tại đi qua MU danh túc Bobby Charlton trước mặt lúc, còn nói với hắn một câu thật có lỗi, lấy đó an ủi. Mà UEFA nhân viên công tác đã bắt đầu đem Bayern sắc thái dây lụa đeo đến chứ danh cái lỗ tai lớn. Cúp bên trên. Mà nước Đức TV bình luận thì bắt đầu trích dẫn xuất ngũ nước Anh tiên phong Gary Lineker danh ngôn. Bóng đá là rất đơn giản vận động. Hai người đuổi theo một cái cầu chạy 90 phút. Sau đó nước Đức người thắng. Nhưng là lúc này MU thông qua hậu vệ phải Gary Neville cánh trái. Chuyền bên trong thu hoạch được phạt góc. Từ Beckham chủ phạt, thủ môn Schmeichel cũng vọt tới đối thủ vùng cấm địa. Ý đồ tái hiện hắn nhiều năm trước thần kỳ đánh đầu san đều tỷ số một màn. Lúc này nước Anh chứ danh bóng đá giải thích. Chính mình là MU fan bóng đá Clay không chin Sander lợi tại trên TV nói. MU có thể đi vào cầu sao? Bọn hắn luôn luôn dẫn bóng. Phạt góc mở ra về sau. Schmeichel thân thể khổng lồ tại vùng cấm địa trung lộ tạo thành hỗn loạn tưng bừng. Kết quả ai cũng không có tranh đội lên. Đài York tại xa chút miễn cưỡng đưa bóng đụng về trung lộ. Nhưng được thăng chức nhân phòng thủ phinh giải vây. Bất quá cầu chưa đá xa. Đại cấm khu tiến bên trên Giggs nghênh cầu chân phải lăng không bắn phá. Không có đánh lên lực lượng. Bóng ra đi vào nhỏ ở ngoài vùng cấm Sheringham trước mặt. Sheringham thuận thế 180 độ quay người sút gôn. Cầu đánh vào Bayern cầu môn phải hạ góc chết. Can không có biện pháp. MU toàn trường rơi ở phía sau 8 sau 4 phút. Tại thời gian bù giờ phút thứ nhất san đều tỷ số điểm số. Bayern mở ra giữa trận cầu. Bị MU đoạn hạ truyền xa trước trận cánh trái Solskjaer. Solskjaer đối mặt Bayern hậu vệ Samuel Kufor phòng thủ. Kiên quyết hạ ngọn nguồn. Nhưng truyền bên trong cầu bị cản sau MU lần nữa thu hoạch được phạt góc. Beckham mở ra phạt góc. Sheringham tại trung lộ trước điểm nhảy lên thật cao cọ đến bóng ra. Cầu cải biến phương hướng sau rơi xuống nhỏ vùng cấm địa tuyến sau điểm Solskjaer trước mặt. Solskjaer dùng ngón chân cái đưa bóng lăng không đệm nhập cầu môn. Đứng ở phía sau cột cửa bù vị Bayern hậu vệ Michael Tanat mắt thấy cầu từ đỉnh đầu bay qua mà. Không có biện pháp, Chin Sander lợi kích động vạn phần hô. Solskjaer ngươi thắng nó. Chỉ Champions League, Manchester United đội đến thượng đế cam kết thánh thổ. Crom Island, chỉ Tam Quan Vương, mà UEFA chủ tịch Johnson lúc này mới từ khán đài cửa ra vào đi tới. Về sau hắn hồi ức lúc ấy ý niệm đầu tiên chính là thật bất khả tư nghị, thua cầu đang khiêu vũ, thắng trận tại khóc giống. Bayern nhiều tên cầu thủ, bao quát tiên phong răng cơ, trung vệ Kufo cùng trước đó đã bị đổi kết quả Matthäus. Không tiếp thụ được tàn khốc như vậy đả kích, tại chỗ sụp đổ, thậm chí nghẹn ngào khóc giống ngã xuống đất không dậy nổi. Trọng tài Corina thậm chí kéo mấy tên đã đứng không dậy nổi Bayern cầu thủ để tranh tài ngắn ngủi tiếp tục, nhưng rất nhanh thổi lên kết thúc còi huýt. Mà lúc này đây, Tây Ban Nha sướng ngôn viên cũng tại trích dẫn Clay sách lời thuyết minh. Chỉ bất quá hắn hơi cải biên một chút. Real Madrid có thể đi vào cầu sao? Trong bọn họ có thể đi vào cầu. Nhất là tại cái này một khối sân bóng. Có lẽ là câu nói này thật sự có chút ma lực. Thứ 78 phút, Real Madrid lại lần nữa đem chiến hỏa thiêu đốt đến MU vùng cấm địa tuyến đầu. CR tại vùng cấm địa trước nhận banh về sau. Đối mặt chính là Hume phòng thủ. CR dùng một cái phi thường sức tưởng tượng động tác đem cầu bốc lên đến. Chuẩn bị chọn qua Hume. Chọn truyền cho bên trong cấm khu Morata. Nhưng mà Hume đi lên thời điểm cánh tay trương đến có chút kéo. Bóng đá đánh vào trên cánh tay. Cũng không có truyền vào đi. Nhưng là Hume động tác này không thể nghi ngờ là phạm vào sai lầm lớn. Dùng tay. Tây Ban Nha sướng ngôn viên quát to lên. Tại ở ngoài vùng cấm chừng 1 mét vị trí. Real Madrid tại vị trí này chủ phạt đá phạt. Sẽ là một cái rất tốt đạt được cơ hội. Zidane vuốt cánh tay của mình cuồng hô. Thậm chí ngay cả ghế dự bị bên trên Real Madrid cầu thủ đều vọt ra. Đứng tại bên sân gầm thét. Trọng tài chính hơi do dự một chút. Trên thực tế tại điện quang hỏa thạch trong nháy mắt. Hắn cũng không chắc chắn lắm bóng đá là đánh vào Hume bả vai vẫn là trên cánh tay. Có lẽ là cân nhắc đến Real Madrid sân nhà. Trọng tài chính do dự trong chốc lát. Tiếng còi mới khoan thai tới chậm vang lên. Hume dùng tay phạm lỗi. Real Madrid thu được một cái tuyệt vị trí tốt đá phạt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.